từ phú tướng, bảo kiếm sắp phóng lên đà, vào ra luôn trong tình chàng nằm ở cánh mơ màng. Em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quăng đào ý à. Đường dù xa ông phương, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tình chàng, sao nỡ chàng có hay. Đêm thiếp nằm luôn những sầu tây, bao thuở đó đây sinh dậy, duyên sắc cầm là phai ý ta. Là nguyện cho chàng hai chữ an bình an, trở lại gia đàn cho em nhàn nghiệp đôi ý. Từ phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đà, vào ra luôn trong tình chàng nằm ở cánh mơ màng. Em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quăng đào ý à. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Ngày mỏi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tình chàng, sao nỡ phụ phàng. Chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tây, bao thuở đó đây sinh dậy, duyên sắc cầm là phai ý ta. Là nguyện cho chàng hai chữ an bình an, trở lại gia đàn cho em nhàn nghiệp đôi ý ta.